Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại chỉ hy vọng Khương Tiếu Uyên có thể nhảy qua cái này đề tài. Trung nhị thời kỳ sự hắn thực sự có điểm không nghĩ để, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch càng là như vậy, Khương Tiếu Uyên khó tránh khỏi đối này càng thêm cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi đi học kia sẽ liền không có gì hào ngoạn sao? Theo đạo lý này không phải để cho người hồi ức thời gian. Khương Tiếu Uyên ý cười tràn đầy, rõ ràng rất tò mò cõng cặp sách đi học đường Nguyễn Cẩm Bạch trông như thế nào. Đối với những người khác là như thế này, đối với ta tựa hồ liền không phải như vậy, ta đọc sách kia sẽ kỳ thật cũng không có cái gì hào ngoạn sự. Nguyễn Cẩm Bạch hàm xúc mà tỏ vẻ chính mình học sinh thời đại thường thường vô kỳ, ám chỉ Khương Tiểu Bằng hữu liền đừng đuổi theo hỏi, hắn còn không nghĩ gặp phải xã hội tính tử vong. Khương Tiếu Uyên nghe ra tới Nguyễn Cẩm Bạch ngụ ý, sau đó kết quả là liền càng thêm tò mò. Có thể làm Nguyễn Cẩm Bạch như thế tránh mà không nói, hơn nữa tựa hồ cũng không phải đã xảy ra cái gì làm hắn chán ghét sự, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thật sự không thể nói sao, ta rất tò mò hại chết miêu, là một con mèo miêu liền không cần tò mò như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình ngày thường nên thiếu khi dễ Khương Tiếu Uyên một chút. Khương Tiếu Uyên không nói gì, liền như vậy nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch từ trong mắt hắn thấy được tràn đầy tò mò, liền kém lại đến hai câu. Nói sao, nói bái, ta bảo đảm không cười ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch cảm giác chính mình bị người vô hình làm nũng. Hắn trầm mặc một chút, cảm thấy dù sao cũng là chuyện quá khứ, tuy rằng là hắc lịch sử, nhưng đối phương thật sự muốn nghe nói cũng không phải không thể nói. Hắn ngắn gọn khái quát một chút chính mình trung nhị hơi thở tràn đầy thiếu niên thời kỳ. Ở người trong lòng trước mặt nói chính mình nghĩ lại mà kinh quá khứ, cái loại cảm giác này có thể so với con người quen trước công chúng tuôn ra chính mình hắc lịch sử. Khương Tiếu Uyên nghe được mùi ngon, đại khái là không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch sẽ là cái dạng này Nguyễn Cẩm Bạch, đối phương phía trước cao lãnh phạm lúc này đều biến thành đáng yêu. Nguyễn Cẩm Bạch vô ngữ, đối phương có thể hay không đem kia giống như thấy tiểu khả ái ánh mắt thu một chút. Một con đại bạch miêu cư nhiên đem hắn coi như tiểu khả ái xem. Sư tôn khi đó nhất định thực đáng yêu đi. Khương Tiếu Uyên tưởng tượng thấy khi đó Nguyễn Cẩm Bạch bộ dáng. Hắn vừa mới gặp gỡ Nguyễn Cẩm Bạch khi, đối phương cao lãnh là thật cao lãnh. Cái kia thời kỳ Nguyễn Tiểu Bằng hữu cao lãnh tuyệt đối chính là. Không phải ta cao lãnh, mà là ngươi chờ phàm nhân không xứng với cùng ta chơi. Nguyễn Cẩm Bạch cười mà không nói, nếu không chúng ta song tu một chút. Ngươi còn có thể nói ra đáng yêu bổn tọa cùng ngươi họ. Nếu ta gặp gỡ là cái kia thời kỳ sư tôn sẽ thích ta sao? Khương Tiếu Uyên nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Đại khái khả năng tính không cao, ta khi đó quái gở thật sự, sẽ không dễ dàng cùng người làm bằng hữu, càng đừng nói thích ai. Đúng sự thật cùng Khương Tiểu Bằng hữu nói hắc lịch sử Nguyễn Cẩm Bạch đả kích nói. Này kỳ thật là một loại khả năng, Nguyễn Cẩm Bạch cho nên vì khả năng. Nhưng kỳ thật còn có một loại khả năng, khi đó hắn thực quái gở không cùng nhân vi vũ, nhưng đồng dạng vẫn là sẽ cô đơn tịch mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quen nhìn người của hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là hy vọng có người thiệt tình thích hắn, chẳng sợ hắn bản thân cũng không có cái gì đáng giá người thích địa phương. Đương nhiên thích hắn người cũng hoàn toàn không thiếu. Tiểu nữ sinh khi đó thích nhất chỉ sợ cũng là Nguyễn Cẩm Bạch cái loại này, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không muốn cái loại này căn cứ vào bề ngoài mà đối hắn thích. Hắn bản thân ác liệt mà không xong, nhưng vẫn là hy vọng bị người thích, bị người vẫn luôn thiên vị, bất luận hắn đối hắn sai, ở người nọ xem ra hắn đều là đúng. Đáng tiếc người như vậy hắn lại như thế nào hội ngộ thượng, gặp gỡ người như vậy lại như thế nào sẽ thích hắn. Nguyễn Cẩm Bạch trước nay không cảm thấy chính mình là người tốt. Hắn là cái loại này thấy lão gia gia bà cố nội té ngã đều sẽ không đi đỡ người, nhưng hắn có lẽ sẽ thích cái loại này đi đỡ lão gia gia bà cố nội người. Hắn sống ở bóng ma chung, mà hắn hướng tới quang minh. Khương Tiếu Uyên đồng dạng có rất nhiều khuyết điểm, đối ai đều khá tốt, vô hình trung loạn chiêu chọc người, nhưng nếu như vậy ái cười lại giống ánh mặt trời người xuất hiện ở hắn thiếu niên thời kỳ, đối hắn triển khai theo đuổi, thả kiên trì không ngừng nói. Nguyễn Cẩm Bạch nhất định sẽ luân hãm. Nhưng ngay từ đầu hắn nhất định bất luận có thích hay không người này đều sẽ cự tuyệt. Duy nhất không giống nhau đại khái là không thích cự tuyệt chính là thật sự cự tuyệt. Nếu đối phương nguyện ý kiên trì, hắn đại khái sẽ bị người chậm rãi đả động. Thích nói hắn đồng dạng sẽ cự tuyệt, sau đó lại không hoàn toàn không cho hy vọng. Ở Khương Tiểu Uyên nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng lúc sau mới cùng đối phương ở bên nhau, làm đối phương biết hắn thực quý trọng. Bên kia Khương Tiểu Uyên nghe được Nguyễn Cẩm Bạch khẳng định nói sau nhíu nhíu mày. Một chút khả năng đều không có sao, Nguyễn Cẩm Bạch bên môi mang theo một chút độ cung, kiên định nói. Đúng vậy, một chút khả năng cũng không có. Khương Tiểu Uyên tính toán đổi một cái đề tài. Nguyên lai hắn thật sự một chút dụ dỗ thiếu niên thời kỳ Nguyễn Cẩm Bạch khả năng cũng không có. Kia nếu ngươi trước thích ta, ngươi có thể hay không chủ động hướng ta thông báo. Khương Tiểu Uyên thay đổi một cái đối chính mình có lợi đề tài. Đại khái sẽ không, vì cái gì? Khương Tiểu Uyên không hiểu, hắn đều đối Nguyễn Cẩm Bạch tố cáo nhiều như vậy thứ trắng. Vì cái gì học sinh thời đại Nguyễn Cẩm Bạch thích hắn, đều không thể trước hướng hắn thông báo. Bởi vì ta sẽ làm ngươi chủ động thích ta, sau đó trở thành trước thông báo người kia. Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt mang theo một chút ý cười. Vậy ngươi cũng thật ác liệt. Khương Tiểu Uyên bật cười, trong miệng nói người ác liệt, lại còn thăm dò hôn đối phương một ngụm. Đúng vậy, ta chính là người như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ chính mình mặt, chỉ miệng mình. Muốn hay không lại thân một chút? Flow, Khương Tiểu Uyên thập phần không khách khí mà hôn lại đây. Hô hấp giao triền gian nụ hôn này càng ngày càng thâm, gắn bó như môi với răng. Một hôn tất, Khương Tiểu Uyên dựa vào Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai, ổn ổn hô hấp. Chỉ nghe bên tai một đạo réo rắt thanh âm nói. Kỳ thật Khương Tiểu bằng hữu chỉ cần ngươi chết triền khó đánh, không sợ mất mặt, da mặt dày. Ta nhất định sẽ chịu không nổi cố mà làm đồng ý, cho nên không có việc gì, ngươi có thể tận tình thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Uyên hơi chút sừng sốt một chút, sau đó thực mau phản ứng lại đây đối phương đang nói cái gì, là đang nói phía trước cái kia vấn đề, cái kia thời kỳ Nguyễn Cẩm Bạch sẽ thích hắn sao? Khương Tiểu Uyên nở nụ cười, tươi cười so ánh mặt trời còn sáng lạn. Ngươi là tưởng nói cho ta ngươi vẫn là thực hảo truy. Chỉ cần kiên trì không ngừng liền hảo. Ta nhưng không nói như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta như thế có cảm giác ngươi chính là hưởng thụ bị theo đuổi vui sướng. Khương Tiểu Uyên đưa ra chính mình cảm tưởng. Này cũng thật không phải. Nguyễn Cẩm Bạch phủ định. Không phải hắn kiêu ngạo. Theo đuổi người của hắn thật sự rất nhiều. Cao trung đại học thời điểm. Thậm chí còn có không ít nam sinh cũng đồng dạng theo đuổi hắn. Đủ loại kiểu dáng theo đuổi đều có. Nếu nói hưởng thụ bị truy vui sướng, Nguyễn Cẩm Bạch đã sớm hưởng thụ nhỉ. Cùng Khương Tiểu Uyên như vậy tán gẫu một chút, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra không có gì phía trước xấu hổ cảm, liền tính lại hắc lịch sử, Khương Tiểu Uyên cũng sẽ không chê cười hắn, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ ở người trong lòng trước mặt nói trước kia chính mình thôi. Cảm thấy sư tôn ngươi kỳ thật là một cái thực ôn nhu người. Hôm nay Khương Tiểu Uyên kêu Nguyễn Cẩm Bạch sư tôn số lần phá lệ nhiều. Mà Nguyễn Cẩm Bạch bản thân rất thích cái này xưng hô, liền không có cố ý chỉ ra điểm này, bất quá ôn nhu, hắn đại khái là nhất không ôn nhu. Ta nhưng cũng không ôn nhu, cùng Tiểu Khương bằng hữu so sánh với ta cảm thấy chính mình đều là một cái người xấu. Nguyễn Cẩm Bạch nói đều là lời nói thật, bất quá Khương Tiểu Uyên đại khái chỉ cho rằng hắn ở nói giỡn. Đem cái này liêu xong Nguyễn Cẩm Bạch liền lại cùng đối phương trò chuyện mạt thế tới thực đột nhiên. Ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm mạt thế liền đến phút cuối cùng, sau đó lấy qua ngắn thời gian bắt đầu mạt thế nguy cơ. Vô số mọi người chết vào tang thi chi khẩu, lại có vô số người thức tỉnh dị năng, bọn họ ở ngay từ đầu hoảng loạn lúc sau, đào vong, xây dựng căn cứ, săn giết tang thi. Đương nhiên này đều cùng Nguyễn Cẩm Bạch không có quan hệ, an toàn căn cứ hắn căn bản liền không có đi vài lần, liền học sinh thời đại đều như vậy quái gở hắn. Còn trông cậy vào mặt thế tới rồi hắn có thể đoàn kết nhất trí cùng dị năng giả nhóm cùng nhau đả đảo tang thi không thành. Cuối cùng chán ghét mặt thế, có thể sử dụng thời gian dị năng đảo ngược thời gian hắn đã xem như thập phần không tồi. Cảm giác người hình dung cái loại này đồ vật cùng thi biến hoạt thi người có điểm tưởng, thứ này phóng tu chân giới tới hẳn là vẫn là khá tốt giải quyết. Khương Tiểu Uyên nghiêm túc phân tích kia đồ vật, cũng không phải là sao, Nguyễn Cẩm Bạch lên tiếng. Kia đồ vật phóng tu chân giới tới thật là không đáng sợ hãi, có khả năng tùy tiện một cái tu vi ở hóa thần phía trên đại năng là có thể tùy tiện giải quyết. Chúng ta kia phương thế giới đối lực lượng có điều áp chế, tuy rằng có thể sử dụng dị năng, nhưng là thế giới ý thức không hy vọng nhân loại cùng tang thi lực lượng chênh lệch quá lớn, đây cũng là ta vẫn luôn vô pháp đột phá nguyên nhân. Vậy ngươi là chết như thế nào? Vấn đề này Khương Tiếu Uyên thật sự tò mò hồi lâu. Như thế nào sẽ có người hỏi chính mình đạo lữ là chết như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch âu phục nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi muốn biết nói, cũng không phải không được. Lực lượng của ta đạt tới bình cảnh. Ta biết chính mình vô pháp ở kia phiến không gian đột phá. Sau đó tang thi quá nhiều. Thái dương lại đại. Hương vị quả thực làm người chịu đựng không được. Không thể nhịn được nữa dưới ta liền thử có thể hay không dùng thời gian dị năng xoay chuyển khắp không gian thời gian. Đây là một cái cả gan làm loạn quyết định. Chú định không có khả năng thành công quyết định. Hắn cho rằng hắn sẽ như vậy chết đi. Nhưng hắn lại đã tỉnh. Mới mẻ không khí, không có gay mũi hương vị, không có làm người khó có thể chịu đựng phóng xạ. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch dùng nhanh nhất tốc độ làm chính mình thích ứng tu chân giới. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình đời trước cũng không có cái gì hảo thuyết. Thật muốn lại nói tiếp hắn đại khái chính là một cái tam quan không tính thực chính người thường. Hỏi xong Nguyễn Cẩm Bạch kiếp trước, Nguyễn Cẩm Bạch làm Khương Tiếu Uyên thuận miệng nói hai câu hắn kiếp trước. Khương Tiếu Uyên liền đại khái giảng thuật một chút, nói một ít có ý tư sự cùng với chính mình hiểu biết. Hắn cả đời có thể so Nguyễn Cẩm Bạch kiếp trước rộng lớn mạnh mẽ nhiều. Rất nhiều Nguyễn Cẩm Bạch ở trong sách nhìn đều cảm thấy lo lắng sự, ở Khương Tiếu Uyên nơi này chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, có chút thậm chí đều không có đề. Đối phương nếu không có chủ động nhắc tới, Nguyễn Cẩm Bạch cũng sẽ không chủ động hỏi, nhưng đều nói đến tình trạng này, có một số việc vẫn là muốn hỏi một chút. Giống Ngọc Cửu Công Chúa, Tuyên Nhược Hàm, Thích Sơ Nam, Linh Hoạt Kỳ Ảo còn có Ôn Thi Nhã Trờ đều là hiếm có mỹ nhân. Khương đạo hữu liền trước nay không nhúc nhích quá tâm sao? Nguyễn Cẩm Bạch giống như lơ đãng hỏi khởi, nói không thèm để ý, kỳ thật vẫn là để ý, những người này nhưng đều là thư trung Khương Tiếu Uyên phát sinh qua quan hệ người, giống thư trung Thích Sơ Nam, Văn Nhân Tuyết Huỳnh, Tuyên Nhược Hàm, Đồ Mạn Nhu chờ bốn người, càng là Khương Tiếu Uyên ở trong sách thâm ái người. Này thật đúng là một cái tử vong vấn đề. Khương Tiếu Uyên mặt mày một loan, lại là nở nụ cười. Sư tôn có phải hay không ghen tị? Không phải, Nguyễn Cẩm Bạch lạnh nhạt mặt, ta chỉ là đơn thuần tò mò, nguyên lai không phải sao, ta còn tưởng rằng sư tôn ghen tị tính toán tới hảo hảo hống hống ngươi. Khương Tiếu Uyên có chút tiếc hận nói, vậy được rồi, ta ghen tị, cho nên chạy nhanh hống ta. Quảng cáo, cách chương.